Con xem lời của bố như gió thoảng bên tai sao, ngày mai con hãy mau quay về Liêu Dương và đừng bao giờ quay trở về Giang Vân nữa. Không phải con muốn đụng chạm gì tên họ Lương, là hắn khinh người quá đáng. Quách Ninh lần đầu tiên nghe bố chồng mình nói như vậy thì không khỏi giật mình, nhưng sau đó cũng lớn tiếng trả lời lại. Nếu bố không giúp con hả giận thì con sẽ không quay trở về Liêu Dương, sẽ sống cả đời ở Giang Vân này, cái huyện Giang Vân kia có cái gì tốt nào? Nói cho cùng con không cần phải lo lắng khi trở lại Liêu Dương, đừng bao giờ có hành động gì ngu xuẩn cả. Thanh âm của Chủ tịch Hồ đột nhiên trở nên lạnh lùng, con yên tâm, bố chỉ muốn quan tâm đến con, nếu không đã không để yên cho con đến ngày hôm nay. Đừng làm bố và cả Hồ ra phải mất mặt, bố lớn tuổi rồi mà phải bươn trải bên ngoài, con trai thì chẳng giúp được gì cả. Hồ Tiếu Cơ, nếu thỏa mãn được cho tôi thì tôi đâu cần phải đi tìm đàn ông bên ngoài, Quách Ninh không kiêng nể gì cả. Quát to vào máy rồi cúp điện thoại, cách Trương.